Chương 228, vòi phun nước nóng vẫn ào ào dội Long Hy Thược hai thân thể của con người, cả lần chỗ Tử Ân Hồng cũng bị tắm đi, thời gian đã qua nửa giờ, sở lì các nàng vẫn không tìm đến bọn họ, đại khái đã kinh quên mất đi. Long Hy Thược nhẹ nhàng ghé vào cả lần bên thai nói ra, chúng ta đi ra ngoài đi, các nàng đại khái cũng nóng lòng chờ ử cả lần giống như môi thanh âm trả lời một tiếng. Ha ha, không nghĩ tới ưu việt ngươi cư nhiên cũng có như vậy bé gái. Một mặt Long Hy Thược buồn cười nhìn cả lần hiện tại bộ kia ôn thuận dáng vẻ, cùng nàng trước đây cho hắn ấn tượng hoàn toàn bất đồng, quả nhiên là mới vừa từ nữ hài chuyển biến thành nữ nhân còn có chút mê man sao hỗn đản, ngươi cho rằng là lỗi của ai, mịch có lần thứ hai gặp mặt liền đối với ta làm chuyện như vậy, hơn nữa thời gian lâu như vậy các nàng nhất định là đã biết, ta các nàng sẽ bị hiệt nhìn ta như thế nào nghe được. Long Hy Thược trêu đùa. Cả lần mã liền khôi phục bản sắc, bất quá theo Long Hy Thược ôm nàng đứng lên, nàng nhanh lên ôm lấy cổ của hắn, a đừng đột nhiên đứng lên a yên tâm, các nàng không biết cười ngươi, đến, ngươi cũng mệt mỏi, ta tới mặc quần áo cho ngươi đi. Long Hy Thược không để ý cả lần phản đối, đi ra tắm thất, đưa nàng nhẹ nhàng thả ở bên ngoài cái ghế, cầm lấy khăn lông khô lau bắt đầu cả lần thân thể tới. Cả lần đỏ mặt đem con mắt thật chặt nhắm, hai tay che khuất ngực cùng thân. Tùy ý Long Hy Thược cho nàng trà lau cùng với chính mình thân thể, Long Hy Thược cẩn thận đem cả lần tóc đều lau khô sau đó, cầm lấy trong giỏ sách y hề phục. Được, buông tay ra, như vậy làm sao mặc y hề phục à, hơn nữa cũng không khỏi xấu hổ, toàn thân của ngươi ta đều đã kinh xem qua sờ qua, hơn nữa Long Hy Thược mang theo trở về chỗ giọng nói thiểm lấy môi nói ra, mỗi một chỗ đều cẩn thận thân hôn qua một lần a hhhh ngươi một cái đại biến thái. Cả lần nhìn Long Hy Thược cái kia ánh mắt đắc ý, không khỏi nhào đến, một hồi tranh cãi ở mỹ sau, rốt cục làm cho cả lần mặc quần áo đàng hoàng, đương nhiên trong quá trình này bị Long Hy Thược nhân cơ hội lau chùi mấy dầu y phục của ngươi cũng xì, làm sao bây giờ. Cả lần nhìn trong phòng tắm Long Hy Thược cái kia chiều xì chế phục, bất quá quên đi, ngươi liền cho ta ăn mặc xì y phục đi. Lúc này ngươi làm chuyện xấu đại giới như vậy đại giới cũng quá nhẹ, ngươi nên nói thư yếu để cho ta ba thiên không được giường. Long Hy Thược cười nhặt lên xỉ thấu y hề phục, từng cái mặc vào, sau đó lực lượng hơi chút một phát, vẫn còn ở đầu viên ngói trích thủy y hề phục trong nháy mắt toát ra. Đại lượng thủy châu. Cái loại cảm giác này giống như là thủy châu đều từ y hề phục bị hấp thụ đi ra giống nhau, không đến 10 giây đồng hồ, xem, khô rồi a ngươi làm như thế nào. Là ma pháp sao? Cả lần giật mình đi tới, ở Long Hy Thược y phục sờ tới sờ lui, xác nhận quần áo thật là phạm, bất khả tư nghị nói rằng. Chỉ là một điểm kỹ xảo mà thôi, làm sao rất muốn học sao? Nhìn có chút ý động cả lần, Long Hy Thược tiếp lấy nói ra, có thời gian lời nói, đang dạy ngươi đi, thế nhưng rất khó học. Ổ cả lần nhỏ giọng nói, vừa mới xảy ra như vậy sự tình, cả lần vẫn là rất không có ý tứ, nhất là đối mặt Long Hy Thược ánh mắt. Nàng hầu như không dám cùng bên ngoài nhìn thẳng. Chúng ta mau đi ra đi, đều đã kinh sắp đến một giờ, nói không chừng bọn họ đều đã kinh kết thúc yến hội. Nói rằng cuối cùng, cả lần cơ hồ là thấp như mảnh nhỏ mũi. Được rồi bất quá, ngươi bây giờ thực sự không thành vấn đề sao? Nói xong, Long Hy Thược hơi nhìn một chút cả lần thân. Không có, không có vấn đề. Cảm thụ được Long Hy Thược đâm ánh mắt của người, cả lần khuôn mặt hồng nói rằng, nàng tự nhiên biết Long Hy Thược chỉ là cái gì. Tuy là bắt đầu có một chút đau đớn, thế nhưng phía sau cảm giác thật thoải mái, hiện tại chỉ là hơi có chút đau đớn mà thôi, không làm kịch liệt vận động liền không có vấn đề. Trước đây nghe người khác nói sau khi làm xong cái kia một ngày cần ở giường nghỉ ngơi, nhưng hiện tại cảm giác của mình cũng không có các nàng nói đau như vậy hắn, rất ôn nhu đây. Nghĩ vậy dị cắt liên hơi chút lộ ra vẻ mỉm cười. Đang ở Long Hy Thược đi tới cửa thời điểm, cả lần yếu ớt hỏi một câu. Ngươi sẽ phụ trách sao? Kỳ thực hỏi ra câu này lời nói cả lần trong lòng cũng là một trận bốc lên, nàng lặng lặng cùng đợi Long Hy Thược trả lời, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Long Hy Thược xoay người, thấy cả lần hàm răng khẽ cắn, ánh mắt phức tạp xem cùng với chính mình. Vừa mới mất đi thiếu nữ vật quý nhất, cả lần nội tâm cũng là cực kỳ phức tạp, cảm giác loạn tao tao, căn bản cũng không biết mặt làm như thế nào đi xử lý. Hội! Ta luôn luôn nói được thì làm được. Đến khi hai người một lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người thời điểm, hội học sinh đám người cũng không có phát hiện hai người dị thường, vẫn như cũ vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau, nhìn cả lần nhỏ bé hồng gương mặt, mọi người chỉ là hơi có chút nghi hoặc mà thôi. Long Hy Thược vừa mới tọa, nguyên vốn đợi ở cái ghế hắc miêu liền một lát chạy trốn, ngồi xổm Long Hy Thược bả vai, đồng thời dùng phấn non mà thoáng mang theo gai nhọn cái lưỡi đầu nhẹ nhàng thiểm lấy cổ của hắn. Dọ gì chia, không nên ồn ào bị dọ gì chia làm cho có chút ngứa một chút, Long Hy Thược đem nghịch mèo ôm vào trong ngực. Dọ gì chia cũng không nói gì lời nói, mà là dùng cái mũi nhỏ nhẹ nhàng ngửi Long Hy Thược người khí tức, còn bất chợt phát sinh miêu miêu thanh âm, dường như ở ý bảo lấy cái gì. Long Hy Thược biết, cùng cả lần tình cảnh vừa nãy tuy là có thể giấu giếm được những người khác, thế nhưng đối với khíu giác bén nhạy dò gì chịu mà nói, chính mình thân cả lần khí tức nàng sẽ bị hiệt rất thoải mái liền phân biệt ra được đến, chuyện này duy chỉ có không gạt được nàng. Được rồi, không nên ồn ào. Long Hy Thược khẽ nâng lên hắc miêu ngạc, ôn nhu gai ngứa, mà hắc miêu thì là thoải mái đóng con mắt. Đây cũng tính là thoải mái ăn một lần vị dọ gì chia. Dọ gì chia Hy Thược, người con này hắc miêu gọi dọ gì chia sao tốt tên kỳ cục ca một bên sơ lì bu lại, ở hắc miêu thân nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi cũng thích mèo sao Long Hy Thược phản hỏi. Coi như có thể đi, bất quá trong nhà dường như không đồng ý nuôi dưỡng sơ lì bướng bỉnh lẹ lưới một cái đầu. Nhìn tiếu lệ sơ lì, Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới cuối tuần này há, được rồi sơ lì. Xin nhờ ngươi nhất kiện sự tình nha địa chất thăm dò quýt sắc tóc thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu. Đúng vậy. Long Hy Thược mỉm cười gật đầu, kỳ thực, sơ lì cũng nghe nói chứ, đoạn thời gian trước bảy kế cái kia mới nhất khu dân cư kiến trúc công trình sở nhận thầu xí nghiệp chọc ra cái đại lâu tử. Hiện tại tuy là đã kinh thay đổi một xí nghiệp một lần nữa khai công, nhưng mảnh đất kia tính nguy hiểm không hề có một chút nào giảm nhỏ. Đối với nhà kia xí nghiệp, nói thật lời nói tổng đốc độ tín nhiệm cũng không thế nào cao, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn có phái người đi công trường bên kia nhìn chằm chằm tình huống. Nhưng tổng như thế đi vậy không phải biện pháp, ta chỉ muốn nếu không phải mời biết chuyên nghiệp nhân sĩ lấy tư nhân danh nghĩa đi vào trong đó điều tra thăm dò một phen, đệ trình một phần có thể được kiến trúc phương án sở lì không phải đã nói phụ thân của ngươi là ở một công ty trong làm địa chất thăm dò phương diện làm việc sao như vậy. Có thể hay không có thể cơ hội thay đổi số phận, ta cho ngươi, thế nhưng cụ thể còn cần nhìn ngươi ba ba có chấp nhận hay không thế nhưng, cũng chỉ là một cái cơ hội mà thôi không thành vấn đề quýt sắc tóc thiếu nữ sang sảng gật đầu, ta sẽ giúp ngươi đi xin nhờ bà cảm tạ sở ly. Long Hy Thược cảm kích cười, như vậy, nếu như ba phụ phương tiện lời nói, liền cuối tuần này, có thể chứ dù sao, địa chất thăm dò cũng không phải một hai thiên là có thể làm hảo ân, còn nữa. Suy nghĩ đến cái kia cái xí nghiệp vấn đề uy tín, cho nên, không thể lấy từ tổng đốc danh nghĩa đứng ra ta minh bạch thiếu nữ hiểu gật đầu, ta chỉ biết cùng ba ba nói là một người bạn nhờ cậy vậy quá cảm tạ, sơ ly Long Hy Thược mỉm cười. Không cần khách khí thiếu nữ cười đến thoải mái, có thể giúp bằng hữu vội vàng ta cũng rất vui vẻ chứ cái kia, bên cạnh vẫn nghe hai người đối với lời nói thiếu nữ có chút nào núng sen mồm, ta có thể giúp ngươi làm số liệu công tác thống kê ử Long Hy Thược nghi ngờ nhìn cái kia vẫn phục vụ bối cảnh chân bàn nữ nhân. Đây là ý gì ta, bình thường làm thí nghiệm thời điểm, thường thường đụng tới, dườm già số liệu, thiếu nữ cả lam, có chút khó khăn nói, cho nên, ta liền, mình làm một. Cái công tác thống kê trình tự, tương đối, dùng tốt ní nạ sở lì nâng chán suy tư một, bừng tỉnh đại ngộ. Ý của ngươi là dùng ngươi cái kia công tác thống kê trình tự có thể giúp ba ba ta đem thăm dò thời gian rút ngắn thật nhiều ừ thiếu nữ có chút ngượng ngùng thấp đầu. Thật lợi hại à, Nina sơ lì cầm tay của thiếu nữ, khuôn mặt tán thán, cứ như vậy, đại khái chỉ cần một hai thiên là có thể kết thúc. Có thể chứ, hội trưởng à, đương nhiên, Long Hy Thược sắc mặt có chút cổ quái, nhiều người hỗ trợ đương nhiên tốt hơn rồi. Cảm ơn ngươi. Ní nạ không cần nói lời cảm tạ thiếu nữ vùi đầu được thấp hơn, con mắt vẫn xem cùng với chính mình chân tiêm. Đang ở Long Hy Thược cùng sở lì trò chuyện thiên thời điểm, bợ tuần Lys đi tới Long Hy Thược bên cạnh, phụ thân ở bên thai của hắn nói những gì. Là vâng đúng sao sau khi nghe xong, Long Hy Thược biểu tình có chứa rõ ràng bất mãn cùng phẫn nộ. Xin lỗi, ly khai một ở Long Hy Thược ý bảo, hai người đi ra phía ngoài hành lang. Bợ tuần Lys mới vừa tin tức chuẩn xác sao kéo ra hành lang cửa sổ, không khí mới mẻ lập tức liền tới Long Hy Thược phổi, điều này làm hắn xác thực thư thái một hồi. Vô cùng chuẩn xác, đã kinh trải qua nhiều lần xác nhận. Là vâng đúng sao Liên bang Trung Hoa bên kia đã kinh đồng ý cùng bờ gì tặng ní ạ đám hỏi sao tạm thời còn không có, bất quá từ vừa mới lấy được tình báo đến xem, tin tưởng hai nước chẳng mấy chốc sẽ vì thế hiệp thương. Có người nói bọn họ đã kinh đánh thành bước đầu chung nhận thức điều kiện đâu liên bang Trung Hoa nhất định có điều kiện chứ. Long Hy Thược con mắt nhỏ bé meo. Là vâng, đúng, liên quan tới xạ cụ dạ đẹp phân phối, vợ gì tản nì ạ sẽ bị hiệt giao ra AEA 11% chi 40 quyền khai thác, ở thêm nguyên vốn có, liên bang Trung Hoa sẽ chiếm giữ phân nửa lấy quyền khai thác xạ cụ dạ đẹp tầm quan trọng toàn bộ thế giới người biết, cái kia quan hệ đến một cái quốc gia thực lực quân sự cường thịnh, tựu như cùng bây giờ đất hiếm. Nghe được tin tức này, Long Hy Thược nhướng mày, vì hay là chính trị Cộng Hòa, dĩ nhiên di giao gần một nửa quyền khai thác, chắc lơ cũng là đủ gian trá nghĩ đến hắn đã biết rồi, ý. Mình cũng muốn cùng Liên bang Trung Hoa đám hỏi tin tức. Nếu không lời nói hắn cũng sẽ không như thế sốt ruột giống như Liên bang Trung Hoa thương thảo cái này chuyện. Liên bang Trung Hoa cũng là ba đại cường quốc chi một, bên ngoài thực lực quân sự không thể coi thường. Đế quốc nội bộ có phản ứng gì chỉ có cực nhỏ bộ phận hoàng thất quý tộc không đồng ý, những người khác đều rất tán thành. Hơn nữa đám hỏi đối tượng là Odysseus, bờ gì tản nì a đệ nhất hoàng tử sao là vâng đúng, đại nhân hử, đám kia láo bất tử dĩ nhiên muốn cùng Chatler đạt thành chung nhận thức đây là nực cười. Lẽ nào bọn họ không biết Chatler bản tính sao tiễn thiên tử đi làm con tin tức khiến cho như vậy có thể bọn họ mấy năm. Long Hy Thược lạnh lùng nói, lấy Chatler tính cách, nếu muốn chờ mặt liền tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói nhảm, hết thảy đều là ngộ biến tùng quyền. Cái kia đại nhân chúng ta phải làm gì chờ đến núi nạ gì tạ chiến dịch sau khi chấm dứt, ta dự định tự mình đi một chuyến, đem toàn bộ liên bang Trung Hoa trực tiếp nắm giữ ở trong tay chính mình. Bờ Tuấn Lý gật đầu, nàng biết không lâu sau, liên bang Trung Hoa nhất định có một hồi tình phong huyết vũ. Được rồi, đại nhân, ngươi mới vừa nói núi nạ gì tạ chiến dịch. Chúng ta vẫn có chút không hiểu đại nhân kế hoạch. Bờ Tuấn Lý hỏi đại nhân, ngươi thực sự muốn làm như thế sao? Như vậy lời nói toàn bộ AEA 11 đều sẽ rơi vào gần sóng. Đã kinh không lo được nhiều như vậy, ta còn có còn lại sự tình phải xử lý, không có khả năng ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, cuối tuần này để đây hết thể tạm thời kết thúc đi, phía sau sự tình thì nhìn chát lơ xử lý như thế nào. Nói tới chỗ này, Long Hy Thược khuôn mặt lao ra một tia cười tà. Ta đến hy vọng hắn có thể đối kháng đến cùng, rốt cuộc là ta thân thủ thiết lập EU cường đại, hay là hắn bở gì tản nì ạ cường đại, điểm ấy ta vẫn là phi thường mong đợi.